là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 187, sinh mệnh năng lượng khảo thí canh. 3. Ba quyển cổ pháp vô hoa sách kỹ năng, theo thứ tự bày tại Lý Dạ Huyền trước mặt. Lý Dạ Huyền chọn trước tuyển một bản, trăng tròn, tới tu luyện. Tương đối thiên luân cùng tinh luân tới nói, trăng tròn xem như tương đối đơn giản điểm. Lý Dạ Huyền bàn tay vỗ, học được, trăng tròn. Sau đó bàn tay hư không một chiêu, tối đen như mực máu đen, lơ lửng tại trước người. Trăng tròn dáng vẻ, Lý Dạ Huyền trong đầu, lúc này hiện lên một vòng giống như trăng non một nửa. Lại cong lại mỏng lại sắc bén trăng tròn bộ dáng. Hình theo niệm động, Lý Dạ Huyền suy nghĩ khẽ động. Đoàn kia máu đen lập tức biến hóa, thình lình biến thành cùng Lý Dạ Huyền trong đầu trăng tròn bộ dáng. Kể từ đó, trăng tròn bước đầu tiên, tạo hình, xem như nhẹ nhõm hoàn thành. Kế tiếp là minh văn. Bành, một tiếng, trăng tròn lần thứ nhất tu luyện, lấy Lý Dạ Huyền thất bại mà kết thúc. Bất quá, 213, Lý Dạ Huyền cũng không có nhụt chí. Ngược lại, chiến ý dạt dào. Tại thất bại bên trong trùng sinh, một lần lại một lần mạnh lên, không ngừng siêu việt chính mình. Trải qua Lý Dạ Huyền một lần lại một lần nếm thử. Một vòng giống như đen như mực ngọc loan đao trăng non xuất hiện trước mặt Lý Dạ Huyền. Trăng tròn, xong rồi. Tại đen nhánh trăng tròn mặt ngoài, tuyên khắc lấy vô số lõm như tinh tế khe rãnh đường vân. Chính là Lý Dạ Huyền phí hết tâm tư, ăn vô số lần thất bại, mới thành công minh văn thuật. Hoa lệ, u lãnh, mà không mất đi cao quý cùng thần bí. Cái này chính là Lý Dạ Huyền trăng tròn. Lý Dạ Huyền hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đen nhánh trăng tròn, ông, một chút rất nhỏ rung động. Sắc bén lưỡi kiếm, phảng phất muốn cắt đứt không khí. Sau đó, tích linh lợi, nhất chuyển. Tại Lý Dạ Huyền bên người, lắc thành vô số tàn ảnh. Tốc độ so phi kiếm bình thường, cũng không biết nhanh lên bao nhiêu. Đây là ta trăng tròn. Ta cảm giác uy lực so bình thường máu đen công kích mạnh hơn nhiều lắm, phảng phất có thể nhẹ nhõm cắt đứt đại sơn. Lý Dạ Huyền hưng phấn tự nói, đè nén đáy lòng nhảy cẫng kích động, sợ run một cái, để máu đen trăng tròn đem cả gian tĩnh tu thất bổ ra. Chợt, Lý Dạ Huyền nhìn một chút thời gian, phát hiện đã đến đêm khuya, không nghĩ tới ngưng tụ một tháng vòng, hao phí ta nhiều thời giờ như vậy, đến đêm khuya cũng tốt, ta đi một chuyến khảo thí quán, nhìn xem thực lực của mình, đến cùng như thế nào. Lý Dạ Huyền hoàn toàn không có bối rối, thế là đứng dậy rời đi gian phòng, một mình tiến về khảo thí quán. Màn đêm buông xuống, đầy sao như đấu, bay khắp cả mảnh trời không, từ chiếc tử thần du thuyền bên trên ngắm nhìn bầu trời, vẫn là rất đẹp, trên đại dương bao la, không có thành thị ồn ào náo động cùng ô nhiễm, bầu trời đêm thấu triệt mà trong vắt, cho nên vực ngoại tinh thần thấy rất rõ ràng. Chiếc tử thần du thuyền bong tàu bên trên, tựa như là một tòa cự đại bất dạ thành, đèn đuốc sáng trưng, sòng bạc, quán bar, phòng khiêu vũ các loại, hiển thị rõ nhân gian, phồn hoa. So sánh với nhau, khảo thí quán người muốn ít hơn nhiều. Lý Dạ Huyền đi vào khảo thí quán, trên cơ bản không nhìn thấy những khảo nghiệm khác người, bất quá vẫn có giá trị nu tử thần người hầu tại. Lý Dạ Huyền cũng không có quá để ý, trước kiểm tra một chút tố chất thân thể đi, sau đó lại nhìn xem sinh mệnh năng lượng. Lý Dạ Huyền đi thẳng tới tố chất thân thể khảo thí khu, thử một chút tốc độ đi, sau đó lại nhìn xem lực lượng, cuối cùng lại là phản ứng thần kinh. Lý Dạ Huyền đứng tại trên đường chạy, tử thần người hầu vì hắn ghi chép thời gian, Kết quả súng lệnh vừa mới vang lên, hưu, một chút, Lý Dạ Huyền chạy không còn hình bóng, tốc độ nhanh chóng, so với lần trước khảo thí, cũng không biết nhanh lên gấp bao nhiêu lần. Tử thần người hầu đứng tại chỗ, bị Lý Dạ Huyền chạy lúc nổi lên cuồng phong, thổi đến có chút vờ ngớ ngẩn, xoát, 3.000 ngàn mét, tử thần người hầu còn không có làm sao kịp phản ứng. Lý Dạ Huyền đã chạy xong, bỗng đứng ở trước người hắn, hỏi, thế nào, thành tích như thế nào? 1.120 mét, S. Tử thần người hầu một mặt khiếp sợ hồi đáp, 1.20 m, S sao? Qua loa coi như có thể chứ. Lý Dạ Huyền sau khi nghe thấy, tuyệt không giật mình, nhưng mà, tử thần người hầu lại có loại ngây người như phỗng cảm giác. Phải biết, tốc độ càng về sau tăng lên, là càng ngày càng khó. 120 m, S thế nhưng là thời gian một cái nháy mắt. Liền chạy 100 m, đổi thành thường nhân, căn bản khó có thể tưởng tượng thần tốc. Kế tiếp là lực lượng. Lý Dạ Huyền đi vào lực lượng khảo thí khu, đứng tại công cành lực quyền máy bay tập bắn không người lái phía trước. Cũng không có trải qua quá lâu tụ lực, trực tiếp một quyền ầm vang bộc phát, hung hăng đánh tại lực quyền máy bay tập bắn không người lái bên trên. Bành oanh, một mảng lớn khí màu trắng sóng, nương theo lấy lực quyền máy bay tập bắn không người lái trầm thấp, gầm thét, âm thanh nổ ra, công cành lực quyền máy bay tập bắn không người lái bỗng nhiên rung động, kim loại thân máy bay đều tại chấn run không thôi. Phảng phất chuyên môn khảo thí lực quyền máy móc, lại có loại không chịu nổi gánh nặng ảo giác. Máy bay tập bắn không người lái trên màn hình nhanh chóng lật qua lại số liệu, giống cưỡi tên lửa kéo lên. Cuối cùng, trên màn hình số liệu dừng lại tại 8.219 kg. 8.219 kg sao? Qua loa coi như có thể chứ. Nếu như ta biến thành Mountain Monkey, lực lượng còn muốn càng lớn, chỉ sợ nhẹ nhàng một quyền liền có thể đánh nổ lực quyền máy bay tập bắn không người lái. Lý Dạ Huyền nói nhỏ một tiếng, không để ý đến bên cạnh cả kinh hóa đá, nói không ra lời tử thần người hầu, quay người lại tiến về khảo nghiệm phản ứng thần kinh. Cuối cùng ra kết luận, Lý Dạ Huyền tố chất thân thể đã hoàn toàn đạt đến đệ tam giai cấp tứ đoạn tiêu chuẩn, thậm chí khoảng cách đệ tam giai cấp ngũ đoạn cũng không xa. Bất quá trọng yếu nhất vẫn là phải nhìn sinh mệnh năng lượng. Lý Dạ Huyền quay người tiến về khảo thí sinh mệnh năng lượng khu vực, đem khảo thí cần thiết thanh toán điểm khoán thanh toán ra ngoài, sau đó trở về một cái năng lượng thủy tinh cầu trước. Xin đem hai tay thả trên thủy tinh cầu, sau đó toàn lực phóng thích trong cơ thể ngươi năng lượng, rót vào trong đó là đủ. Đứng ở một bên tử thần người hầu giải thích nói, rất đơn giản nha. Lý Dạ Huyền hai tay đặt ở bóng rổ lớn nhỏ trong suốt thủy tinh cầu bên trên, sau đó bắt đầu không giữ lại chút nào đem thể nội năng lượng rót vào trong thủy tinh cầu. Chỉ chốc lát sau, thủy tinh cầu biến thành màu trắng, toát ra nhu hòa bạch quang, thẳng đến Lý Dạ Huyền không khởi động được trong suốt thủy tinh cầu, mới đình chỉ phóng thích sinh mệnh năng lượng. Chúc mừng ngươi, sinh mệnh năng lượng đạt đến đệ tam giai cấp 3 đoạn tiêu chuẩn. Tử thần người hầu cười đáp, đệ tam giai cấp 3 đoạn, 1.7 đối tại chiếc tử thần du thuyền bên trên phần lớn người tới nói, đã là rất mạnh, cần ngưỡng vọng tồn tại. Đệ tam giai cấp 3 đoạn sao? Cùng theo dự liệu không sai biệt lắm, so Mộc Linh Xương cùng Cảnh Viêm mạnh hơn. Lý Dạ Huyền làm xong khảo thí về sau, đối với mình thực lực trên đại thể cũng có chút hiểu biết. Có như thế một phần thực lực, tại cao thâm mạt chắc tử thần hào du thuyền bên trên cũng coi như có lập thân gốc rễ. Lý Dạ Huyền dạo bước mà đi, một thân một mình đi ra khảo thí quán. Cảnh Viêm lúc trước nếu là biết Lý Dạ Huyền có phần này thực lực, chỉ sợ đánh chết cũng không dám hướng Lý Giả Huyền hạ chiến thư. Trở về đi, tiếp tục tu luyện thiên luân cùng tinh luân, hoặc là nghiên cứu một chút từ đảo khô lâu bên trong. Mang ra vương miện khô lâu, tìm nhật nguyệt vòng đồ, vũ khí rất đẹp trai, Lý Dạ Huyền nghĩ đến. Kết quả điện thoại đột nhiên vang lên, gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.